Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1885, thu thuế quyền. Dương Phong chỉ vào cái kia vài tên nơm nớp lo sợ, giống như trấn kinh nai con đồng dạng, ôm hắn bắp đùi tiểu nữ hài nói, Triệu thị trường, ba đồ người này cặn bã làm ra loại này chuyện ác. Chẳng lẽ không đáng chết sao? Ngoặc kép, Triệu Thiên Hoa nhìn chằm chằm Dương Phong, từng chữ từng câu nói ra, hắn là cặn bã, hắn cũng nên chết, nhưng hắn dù sao cũng là quan viên chính phủ, muốn bắt lại hắn, nhất định phải đi chương trình. Bất luận người nào cũng không có tự mình thẩm phán một tên quan viên chính phủ quyền lợi. Ngươi muốn lấy mạng của hắn, cũng nhất định phải đi hợp pháp đường tắt. Làm quan coi trọng nhất chính là cái mạng nhỏ của mình cùng trật tự. Nếu như người người đều hướng Dương Phong như vậy khoái ý ân cừu, như vậy cơ quan chính phủ bên trong quan viên liền hội nhân thấp thỏm động. Cái này đã chạm tới Triệu Thiên Hoa ranh giới cuối cùng. Vô luận là thực lực cao thủ mạnh mẽ cỡ nào, đều phải tuân thủ bọn họ quyết định quy tắc trò chơi. Đây mới là Triệu Thiên Hoa cùng Mầm Một Đức kiên trì. Mầm Một Đức hơi hơi thở dài một tiếng tức giận, trong mắt lóe lên một đạo mừng rỡ, nhưng lại một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng chậm rãi nói. Dương Phong, ba đồ đích thật là cặn bã nhưng là người cũng không có có quyền lợi tự mình chế tài hắn. Duy nhất có quyền lợi chế tài hắn là ban kỷ luật thanh tra cùng pháp viện. Ngươi lúc này đây làm quá mức điểm, ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi nếu là động thủ trước tìm ta thương lượng một chút liền tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi chế tài tên cặn bã này. Dương Phong mỉm cười, chỉ hưu bảo ngựa nói ra, các ngươi đang nói cái gì? Ta nhưng không có động ba đồ một cọng tóc gáy. Ta đi vào thời điểm vừa vặn nhìn thấy hắn bốn cái bảo tiêu chém giết lẫn nhau. Hắn sơ ý một chút, đầu liền bị tên kia bảo tiêu bổ xuống. Người còn lại tự giết lẫn nhau một lúc, đều đã chết. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiên Hoa cùng Mầm Một Đức đều khẽ trao mày. Bọn hắn cũng đều là mở mắt nói lời bịa đặt cao thủ. Thế nhưng là đối với Dương Phong loại này quang minh chính mắt mở to nói lời bịa đặt, có chút không thích ứng, quỳ gối Dương Phong dưới chân mấy cái tiểu nữ hài, càng là đầu óc mơ hồ. Các nàng rõ ràng thấy là Dương Phong chém giết ba đồ đầu. Dương Phong mỉm cười, mở ra chính mình bảng giá. Ta lúc này đây mời hai vị tới là muốn thương lượng một cuộc làm ăn. Ta muốn dùng 100 tấn lương thực, hướng hai vị phân biệt mua sắm 40 vạn bộ chăn bông. Triệu Thiên Hoa cùng Mầm Một Đức đều là nhân tinh, tự nhiên minh bạch Dương Phong là cầm 100 tấn lương thực đi ra, mong muốn xóa đi lúc này đây sự tình. Bây giờ tại Thanh Vân thành phố bên trong, một bộ chăn bông có thể đổi không đến một cân gạo. Nghe được Dương Phong lời nói, hai người bọn họ lông mày lúc này mới có chút buông lỏng. Tận thế đằng sau 50 tấn lương thực cũng không phải một số lượng nhỏ. Tại cái này Thanh Vân thành phố bên trong, 5 cân lương thực chiêu mộ người là một ngày côn đồ. Có vô số người cướp vỡ đầu, 50 tấn lương thực có thể duy trì một chi nhân số tại 100 người côn đồ binh sĩ 200. Ngày, Dương Phong bản thân liền là một tên thực lực cao thủ mạnh mẽ, đồng thời còn nắm giữ một chỉ khổng lồ binh sĩ. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, Triệu Thiên Hoa cùng Mầm Một Đức bọn họ cũng không nguyện ý cùng Dương Phong vạch mặt. Hơn nữa Dương Phong cũng cho bọn họ bậc thang xuống, chỉ cần thống nhất một chút chính thức đường kính, liền có thể đem chuyện này gượng gạo che lấp lại đi. Triệu Thiên Hoa trầm mặc một lúc, cùng Mầm Một Đức liếc nhau một cái nói, Dương Phong, lúc này đây coi như xong loại chuyện này, ta không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Nếu như xuất hiện lần thứ hai, ta cũng chỉ có thể đủ để cho người ta truy nã ngươi. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta đã biết, nhìn thấy Dương Phong cái này kiệt ngạo bất tuần ra hỏa nhả ra. Triệu Thiên Hoa cùng mầm một tài đức có chút nới lỏng nhất khẩu khí. Đối với cái này kiệt ngạo bất tuần, hung hoành bá đạo Dương Phong 10 phần đau đầu. Ta có một kiện đại sự muốn cùng hai vị thương lượng một chút, Dương Phong đột nhiên nói ra. Chuyện gì? Triệu Thiên Hoa có chút lạnh nhạt nói. Dương Phong xem kỷ luật như không cưỡng ép xử lý ba đồ đằng sau. Hắn đối với Dương Phong hảo cảm cũng giảm phân không ít. Ta muốn tại Thanh Sông nơi đó thu thuế. Dương Phong mỉm cười, ném ra một cái cực lớn bom. Không được, tuyệt đối không được. Triệu Thiên Hoa cùng mầm một đức chăm miệng một lời nói ra. Thuế phú thế nhưng là một cái thế lực duy trì trọng yếu tài nguyên. Thanh Sông một khu vực như vậy mặc dù bởi vì rất ít người có can đảm hạ lưu Trường Giang bắt cá. Thuế phú một ngày thu bên trên đến còn không đến 1 tấn tôm cá tươi. Mà dù sao còn có thể kéo dài đạt được đồ ăn. Triệu Thiên Hoa cùng mầm một đức là tuyệt đối sẽ không buông tay. Mời hãy nghe ta nói hết. Ta là muốn thanh trừ thanh trong nước biến dị thú. Chỉ cần có thể đem thanh trong nước biến dị thú thanh trừ sạch sẽ. Như vậy chúng ta đem có thể liên tục không ngừng từ thanh trong nước đạt được đại lượng thủy sản. Phẩm, ta nếu phải tốn đại lực tức giận thanh trừ thanh trong nước biến dị thú. Tự nhiên không thể làm không công. Phụ cận thanh trong nước biến dị thú thanh trừ hoàn tất đằng sau. Bất kỳ người nào tiến vào thanh trừ sạch sẽ thanh sông đoạn bắt cá. Thu thập rau dại, ta đều muốn thu thuế 30%. Dương Phong trầm giọng nói ra, thanh sông tại Dương Phong trong mắt thế nhưng là một đầu bảo sông. Bên trong nắm giữ đại lượng lương thực, nếu như có thể hoàn toàn lợi dụng, cái này Thanh Vân thành phố bên trong 10 mấy vạn người đều có thể ăn no cơm. Tại 30% thuế má bên trong, ta sẽ lấy ra 5% giao cho Thanh Vân chính phủ thành phố. Từ các ngươi tự do phân phối, nếu như đem thanh trong nước biến dị thú dọn dẹp sạch sẽ. 5% thuế má, đạt được thủy sản phẩm cùng rau dại, chính là hiện tại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Dương Phong lời nói tại Triệu Thiên Hoa cùng mầm một đức trong lòng hai người chấn động, bọn hắn cũng đều biết rõ Dương Phong nói không giả. Thanh sông đích thật là một đầu bảo sông. Nếu như không phải bên trong biến dị thú quá nhiều, bọn họ căn bản sẽ không vì lương thực mà phát sầu. Triệu Thiên Hoa trầm mặc một lúc nói, chia 5 năm, người dọn dẹp thanh sông đằng sau. Thuế mấy lá ông ta chia 5 năm. Dương Phong sảng khoái vô cùng đáp, có thể... Triệu Thiên Hoa cùng mầm một đức trong mắt đều là vui mừng. Hai người bọn họ mặc dù cũng có mâu thuẫn, nhưng bây giờ cũng là muốn liên thủ lại làm thịt Dương Phong con này dê béo một đao. Chỉ là Dương Phong câu nói tiếp theo, liền để bọn họ trao mày. Dương Phong thản nhiên nói, nếu như các ngươi có thể phái ra 30 tên cao cấp tiến hóa giả tới giúp ta. Như vậy dọn dẹp thanh sông đằng sau. Thuế bê đá là chúng ta chia 5 năm sổ sách. Nếu như các ngươi không muốn phái người đến, như vậy ta chỉ có thể cho các ngươi 5%. Suy cho cùng quân đội bên kia, ta cũng cần vì bọn họ lưu bên trên 1 phần. Ăn một mình không mập. Dương Phong nếu như độc bá thanh sông thuế phú, coi như hắn tiêu phí đại lực tức giận dọn dẹp thanh sông, người khác cũng sẽ đỏ mắt. Hắn nhất định phải cũng muốn đem một chút lợi nhuận phân cho người khác mới được. Chính phủ cùng quân đội đều là Thanh Vân thành phố địa đầu xa. Dương Phong ở đây tiền vốn vẫn là quá nhỏ một điểm. Mầm một đức con mắt khẽ híp một cái nói. Cái kia chúng ta cầm 5% tốt. Chúng ta gần nhất nhân thủ có chút khẩn trương. Không có quá nhiều cao thủ có thể dùng. Thanh trong nước có vô số cường hoành biến dị thú. Thanh Vân chính phủ thành phố cùng quân đội cũng đều đánh qua thanh sông chủ ý. Cùng thanh trong nước biến dị thú chiến đấu qua không ít lần. Ngay tại lúc này, cũng có chính phủ, quân đội, dân gian cao thủ chém giết qua không ít thanh trong nước biến dị thú. Thế nhưng là đại quy mô thanh trừ thanh sông biến dị thú hành động. Chính phủ, quân đội liên thủ tiến hành mấy lần, đều là đại bại mà về. Tổn thất cường lực cao thủ vượt qua 100 người, còn có mấy vị chân quý tiến hóa giả, chết tại cái kia biến dị thú trong miệng. Bọn họ tự nhiên không coi trọng Dương Phong hành động, hơn nữa bọn họ liền xem như không động thủ cũng có 5% lợi nhuận. Bọn họ tự nhiên vui vẻ ở một bên nhìn xem Dương Phong một đoàn người đả sinh đả tử. Bại cùng bọn họ không quan hệ, thắng bọn họ ngược lại được lợi. Ta tại Thanh Vân thành phố nhân thủ không đủ, muốn cùng những cái kia biến dị thú chiến đấu, cần chiêu mộ một ít nhân thủ cùng một chút thu xếp những người kia địa phương. Thịnh Vượng phố cũ, Nam Sơn phố cũ, cái này hai con đường bán cho ta thế nào? Ta nguyện ý cầm 100 tấn lương thực, đến mua cái này hai đầu phố cũ. Dương Phong bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Triệu Thiên Hoa thản nhiên nói, lại thêm 50 tấn lương thực, Hưng Nghiệp phố cũ ngươi cũng mua đi qua đi. Thịnh Vượng phố cũ, Nam Sơn phố cũ, Hưng Nghiệp phố cũ, cái này ba đầu phố cũ đều tại Thanh Sông phụ cận. Ở nơi đó thu xếp lấy đại lượng người sống sót, những cái kia người sống sót phần lớn là kỹ sao nữ, kẻ trộm, ăn cướp phạm phải, tiểu hài, lão nhân, lưu manh, hắc bang phần tử. Đồng thời tại cái kia ba đầu phố cũ bên trong, nước bẩn chảy ngang, thối khí trùng trời, đem cái kia ba đầu phố cũ vứt cho Dương Phong. Triệu Thiên Hoa còn có thể tiết kiệm đại lượng tâm tư cùng không ít lương thực. Đa tạ Triệu thị trường. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, cái kia ba đầu phố cũ cũng có thật nhiều nhà lầu, đơn nguyên phòng, chen một chút lời nói, thậm chí có thể ở bên trên 2-3 ngàn người, có cái kia ba con đường. Dương Phong cũng coi như tại cái này Thanh Vân thành phố bên trong có một khối đặt chân chi địa, hoặc nói là căn cứ địa. Thương nghị hoàn tất đằng sau, Dương Phong đi tới Thịnh Vượng phố cũ bên trong. Dương Phong vừa về tới Thịnh Vượng phố cũ bên trong, liền lập tức đem Kim Thụy tìm tới nói, Kim Thụy, ta muốn chiêu mộ nhân thủ. Người lập tức đi phát ra tin tức, liền nói ta muốn tại vùng này mời chào dám đánh dám liều công nhân. Làm ta công nhân, ta muốn bọn họ làm gì? Bọn họ nhất định phải làm gì? Mỗi ngày cơ bản đãi ngộ là có thể ăn cơm no. Đương nhiên, nếu như lập xuống công huân, ta sẽ không keo kiệt phong thưởng. Trước tiên chiêu 200 người tới, không cho phép nhiều chiêu. Quý Minh, ngươi đi theo hắn đi. Kim Thụy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng xử sự thành thục. Hơn nữa hắn là người địa phương, đối với phiến khu vực này rất tinh tường, 10 phần thích hợp đi làm loại chuyện này. Vâng, Dương lão đại. Kim Thụy cung kính lên tiếng, lui xuống. Quý Minh yên lặng đi theo Kim Thụy bên người. Tiểu Kim, hôm nay có cái gì tôm cá tươi? Ta dùng bắp ngô phấn đổi với ngươi. 1 cân tôm cá tươi đổi 2 cân bột ngô. Nếu như ngươi để muội muội của ngươi bồi ta một cái muộn bên trên, ta có thể cho 2 người các ngươi cân gạo. Tại một lối đi bên trong, một tên ăn mặc có chút vừa vặn nam tử trung niên nhìn Kim Thụy một cái, cười dâm nói. Kim Thụy chán ghét nhìn cái kia người đàn ông tuổi trung niên một cái nói, Vương lão bản, ta hôm nay không phải đến đổi lương thực. Trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Vương Sơn, là một tên thương nhân, dùng bắp ngô, gạo chờ lương thực, đem đổi lấy những cái kia người sống sót trong tay hữu dụng vật tư. Tại cái này một mảnh người sống sót khu vực bên trong, cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật. http://www.sop.com/x/90316/2-38196/36 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.